Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Trảm Thánh. Đại địa phá toái, cái kia hai tôn thánh nhân vỡ tan mặt đất, trùng thiên mà lên, đồng thời, hai người càng là giống giận một tiếng, đùng đùng, chỉ là, bọn họ tiếng giống giận dữ vừa ra khỏi miệng. Một cái đại thủ liền từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào hai người trên người, lần thứ hai đem hai người đập vào lòng đất chỗ sâu. Đối phó hai cái thánh nhân, tựa như là đang đập hai đầu con ruồi đồng dạng. Cái này thực lực quả thực kinh khủng a, thấy cảnh này, đám người đều sợ ngây người. Cho dù như thế, vẫn có không ít người xoa xoa con mắt, một màn này quá mức kinh thế hãi tục. Cho dù bọn họ tận mắt nhìn thấy, cũng không quá tin tưởng. Một bên là hai cái thánh nhân, một bên là nhập định cảnh giới. Bình thường tình huống là thánh nhân đánh với Diệp Dương, giống như là đập con ruồi đồng dạng đem Diệp Dương chụp chết. Nhưng hiện tại, tình huống lại là phản ngược trở lại. Ở đám người chấn kinh đồng thời, Diệp Dương lần thứ hai lộ ra đại thủ. Đại thủ ầm ầm đập vụn phiến thiên địa này. Trực tiếp đem Thiên La giáo hai cái kia tu sĩ nâng lên. Giống như là dẫn theo hai đầu tiểu kê một dạng. Đám người một trận lộn xộn. Nhưng lập tức nhưng lại cũng đã chết lặng lên. Diệp Dương sáng tạo ra một cái lại một cái kỳ tích. Nhưng bọn họ không dám tin tưởng. Nhưng lại không thể không tin tưởng. Diệp Dương, người thật lớn lá gan. Đoạn Thanh cũng bị Diệp Dương kinh khủng dọa đến sửng sốt một chút. Lúc này. Khi hắn nhìn thấy Diệp Dương tay cầm hai tôn thánh nhân thời điểm, sắc mặt cũng không khỏi âm trầm xuống. Diệp Dương công kích mặc dù là thánh nhân, nhưng đánh lại là Thiên La giáo mặt. Mặc dù, Đoạn Thanh biết rõ bản thân không phải Diệp Dương đối thủ. Nhưng xem như Thiên La giáo thánh tử, hắn không thể không ra mặt. Nếu không chuyện này nếu là truyền đi mà nói, vậy hắn còn có cái gì mặt mũi ở bên ngoài hành tẩu? Ta lá gan từ trước đến nay không nhỏ. Đoạn Thanh, các ngươi những cái này thiên ngoại lai khách, phải chăng cảm thấy các ngươi vô địch thiên hạ, liền có thể tùy ý tại ta tiên đạo thế giới tung hoành? Ta hôm nay thiết yến, các ngươi không đến liền là không cho ta mặt mũi. Lúc đầu, nếu như các ngươi tới dự tiệc, ta cũng sẽ không cùng các ngươi so đo quá nhiều. Nhưng các ngươi cũng đều tự cho là đúng. Hiện tại ta nổi giận. Cho nên các ngươi nhất định phải tiếp nhận ta lửa giận. Từ hiện tại bắt đầu, ngoại trừ bằng hữu của ta bên ngoài, tất cả vực ngoại lai khách nhất định phải tại trong vòng một ngày rời đi tiên đạo thế giới. Đồng thời thề vĩnh viễn không thể trở về. Nếu không, giống như là hắn đồng dạng. Vừa nói, Diệp Dương đại thủ mạnh mẽ nắm. Ầm, một tiếng nổ vang. Tức khắc, Thiên La giáo cái kia hơi khô héo thánh nhân cả người đúng là sinh sinh vồ nát ra. Siêu, ngay tại thánh nhân nhục thân nổ tung đồng thời, thánh nhân cái kia bất diệt tâm linh lại là hóa thành một vệt sáng. Hướng về vực ngoại tinh không liền kích bắn tới. Chỉ là, liền ở lúc này, một mực gánh vác ở Diệp Dương sau lưng hắc kiếm lại là chanh một tiếng ra khỏi vỏ. Hắc kiếm chém qua. Theo sau chính là một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy cái kia thánh nhân bất diệt tâm linh đúng là đã bị hắc kiếm chém thành hai đoạn. Lập tức, hắc kiếm chấn động, nhanh chóng khuấy động, mà nguyên bản đã bị chặt đứt thánh nhân cái kia bất diệt tâm linh. Lúc này sinh sinh bị cắn nát ra, cuối cùng hóa thành nguyên thủy nhất lực lượng, tan vào đến tiên đạo thế giới thiên địa linh khí bên trong. Thánh nhân, bị chém giết. Cho dù là thánh nhân cái kia danh xưng bất diệt tâm linh, ở Diệp Dương trước mặt đều không chịu nổi một kích, trực tiếp bị vỡ nát. Diệp Dương, người thật lớn lá gan, lại dám giết ta Thiên La giáo thánh nhân, người nhất định phải chết. Đoạn Thanh giận tím mặt, đằng đằng sát khí hướng về phía Diệp Dương giống to. Ở vực ngoại tinh không, Thiên La giáo chính là thập đại giáo phái một trong, thực lực 10 phần cường hoành. Trong giáo cường giả vô số, thậm chí thánh vương cấp bậc tồn tại đều có không ít. Diệp Dương dám đắc tội như vậy môn phái. Hắn nếu là rời đi tiên đạo thế giới, tiến vào vô tận tinh không bên trong, trừ phi có cái khác đại môn phái che chở. Nếu không, vô tận tinh không mặc dù lớn, nhưng cũng không có hắn nơi sống yên ổn. Hơn nữa, Diệp Dương đắc tội Thiên La giáo cũng thật sự là quá độc ác. Liền bọn họ thánh nhân cũng dám giết, Thiên La giáo quả quyết là sẽ không bỏ qua hắn. Loại tình huống này, cái khác môn phái cũng sẽ không bốc lên đắc tội Thiên La giáo nguy hiểm mà đem Diệp Dương thu làm đệ tử. Như thế, Diệp Dương một khi rời đi tiên đạo thế giới tiến vào vô tận tinh không, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương sắc mặt lạnh xuống. Các ngươi là ý nói, chỉ cho phép các ngươi đến tiên đạo thế giới làm mưa làm gió, cướp bóc đốt giết, lại không cho phép chúng ta giết các ngươi người. Các ngươi thật đúng là coi là các ngươi là cái thế giới này chúa tể. Vừa nói, Diệp Dương tiến lên trước một bước, thần sắc băng lãnh, đằng đằng sát khí nhìn xem Đoạn Thanh. Đoạn Thanh, ta cho ngươi biết, ta không chỉ là muốn giết các ngươi Thiên La giáo thánh nhân, liền ngươi ta cũng nhất định sẽ giết chết. Không chỉ là như thế, tại trong hôm nay, nếu là vực ngoại lai khách còn không có rời đi tiên đạo thế giới mà nói, toàn diện giết chết bất luận tội. Diệp Dương cũng đã hạ cách sát lệnh. Cảm giác được Diệp Dương cái kia rét lạnh sát cơ, Đoạn Thanh trong lòng không khỏi run lên. Hắn có thể cảm giác được, Diệp Dương là thật dám giết hắn, mà sẽ không bởi vì hắn thân phận mà không dám động đến hắn. Diệp Dương, giết hai người bọn họ thánh nhân liền tốt. Đoạn Thanh, vẫn là giáo huấn một lần nhường hắn rời đi a. Lúc này, Lâm Viễn từ phương xa dậm chân mà đến, cười tủm tỉm đối Diệp Dương nói ra. Nghe được Lâm Viễn nói chuyện, đám người không khỏi có chút xấu hổ. Thoạt nhìn, Lâm Viễn là ở thuyết phục Diệp Dương không cần nhiều tạo sát nghiệt, thả đi Đoạn Thanh, nhưng trên thực tế, hắn lại là còn muốn Diệp Dương chém dụng Thiên La giáo một cái khác thánh nhân. Gia hỏa này, cũng là một cái ngoan nhân a. Diệp Dương khẽ chau mày. Lâm Viễn nói như vậy, vậy liền nói rõ Đoạn Thanh thân phận chân thực không thể coi thường a. Bất quá, bất luận Đoạn Thanh đáng sợ đến cỡ nào bối cảnh, hắn hôm nay đều muốn chém dụng Đoạn Thanh. Nếu không, những cái này vực ngoại lai khách, vực ngoại đại giáo lại còn coi bọn họ là tiên đạo thế giới chúa tể, Diệp Dương lần này liền muốn đem bọn họ đánh cho sợ, đánh bọn họ không dám lần thứ hai tiến vào tiên đạo thế giới. Dù sao, Diệp Dương sớm muộn cũng là muốn rời đi tiên đạo thế giới. Một khi hắn rời đi về sau, tiên đạo thế giới bên trong liền không người có thể đối kháng những cái này vực ngoại đại giáo cường giả. Hắn thế nhưng là biết rõ, những cái này vực ngoại đại giáo bộ phận tiên tôn, đại đế cùng thánh nhân là không có ý định rời đi tiên đạo thế giới. Bọn họ muốn ở tiên đạo thế giới thiết lập tông môn, lấy bọn họ thực lực cùng thế lực, nếu là thiết lập tông môn mà nói, về sau tiên đạo thế giới khẳng định đều trở thành bọn họ mâm. Mà nguyên bản tiên đạo thế giới đám thổ dân truyền thừa không phải là bị cướp đi, liền là diệt tuyệt, cái này đối tiên đạo thế giới phát triển bất lợi, đối Diệp Dương kế hoạch cũng bất lợi. Bởi vậy, hắn muốn tại rời đi tiên đạo thế giới trước đó, đem những người này toàn bộ đuổi đi, hung hăng trấn nhiếp bọn họ một cái. Mà Thiên La giáo rất không may trở thành Diệp Dương sao sơn trấn hổ, giết gà dọa khỉ mục tiêu. Lúc đầu, Diệp thần đám người mới là tốt nhất mục tiêu. Dù sao, Diệp gia danh xưng là vực ngoại tinh không bên trong thế lực tối cường. Bất quá, Diệp Dương hiện tại còn không có phụ mẫu tin tức. Hơn nữa hắn cũng không xác định hiện tại phụ mẫu phải chăng ngay tại Diệp gia bên trong. Nếu là cha mẹ của hắn ở Diệp gia mà nói, Diệp Dương tiêu diệt ở tiên đạo thế giới Diệp gia tu sĩ, Diệp gia sợ là đối giận chó đánh mèo với hắn phụ mẫu. Cho nên, về sau Diệp Dương liền lựa chọn Thiên La giáo. Người dám? Đoạn Thanh tiến lên trước một bước, sát cơ bắn tóe nhìn xem Diệp Dương, đôi mắt bên trong đều là vẻ oán độc. Diệp Dương nói cái này lại nói thờ ơ, nói Đoạn Thanh giống như là một con giun dế đồng dạng, muốn lúc nào bóp chết liền lúc nào bóp chết. Nhưng Đoạn Thanh tốt xấu là Thiên La giáo thánh tử, Thiên La giáo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Hắn thực lực có lẽ không bằng Diệp Dương. Có lẽ sẽ bị Diệp Dương tùy tiện đánh bại. Nhưng Diệp Dương muốn giết hắn, lại là cũng không khó. Oanh, Đoạn Thanh thế mà ngang nhiên động thủ. Bộc phát thần thông, trực tiếp liền đánh về Diệp Dương. Muốn đem Diệp Dương đánh chết tại chỗ. Thấy thế, Diệp Dương cười lạnh một tiếng. Một tay nắm lấy Thiên La giáo thánh nhân liền đối lấy Đoạn Thanh oanh xuống tới thần thông liền cản. Lại, hắn đúng là đem Thiên La giáo thánh nhân xem như là một kiện thần binh lợi khí. Ngăn cản Đoạn Thanh công kích. Đoạn Thanh sắc mặt âm trầm. Nhìn thấy Diệp Dương cầm trong tay thánh nhân ngăn đến. Hắn cũng không có thu hồi công kích. Tương phản, hắn càng là bộc phát ra đủ loại thần thông. Bảo quang trùng thiên tập sát hướng Diệp Dương. Đúng là mày may không để ý Thiên La giáo thánh nhân chết sống. Oanh, oanh, oanh. Từng đạo bộc phát thần thông oanh sát mà xuống. Trực tiếp đánh vào Thiên La giáo thánh nhân phía trên. Lúc này, Thiên La giáo thánh nhân liền phát ra trận trận thê lương kêu thảm hằng. Xa xa nhìn sang, Thiên La giáo thánh nhân toàn thân cũng đều xuất hiện nhìn thấy mà giật mình vết thương. Hắn mặc dù là thánh nhân, nắm giữ cường hoành thực lực. Nếu là ở bình thường tình huống, hắn có thánh quang hộ thể. Tự nhiên không sợ Đoạn Thanh công kích, nhưng hắn bị Diệp Dương bắt sau đó, cũng đã phong ấn hắn lực lượng. Hắn hiện tại chỉ là dùng nhục thân cùng ngăn cản Đoạn Thanh công kích mà thôi. Không có lực lượng thánh nhân, bọn họ nhục thân cũng liền tương đương với linh khí cấp bậc thôi. Như thế nào ngăn cản Đoạn Thanh công kích? Nếu là tiếp tục như thế, cái này thánh nhân nhục thân nhất định sẽ bị đánh nổ. Về phần hắn tâm linh, cũng khẳng định không cách nào đào thoát Diệp Dương chấn sát. Đây chính là vực ngoại tinh không thập đại giáo phái cách làm. Vì giết ta, liền chính mình người đều có thể hy sinh hết. Con mắt đều không nháy mắt một cái. Diệp Dương tùy ý huy động thánh nhân hộ thuẫn cười lạnh liên tục. Lâm Viễn mặt tối sầm vội vàng giải thích lên. Chúng ta chí tôn điện cũng không phải dạng này. Người trong tay thánh nhân, ở vực ngoại tinh không? Cũng chỉ là bình thường thánh nhân mà thôi. Mặc dù thiên tư coi như không tệ, nhưng Thiên La giáo đếm nhiều không hết thánh nhân. Đại thánh cấp bậc cường giả đều vô số. Ở dưới loại tình huống này, cho dù chết mấy cái phổ thông thánh nhân, đối bọn họ tới nói cũng không cái gì. Có đúng không? Diệp Dương mỉm cười, lập tức nhìn về phía trong tay Thiên La giáo thánh nhân. Đã nghe chưa? Thiên La giáo liền là dạng này môn phái. Cho dù ngươi hôm nay bất tử, ngày khác cũng nhất định sẽ trở thành pháo hôi. Không bằng, ngươi thần phục với ta như thế nào? Diệp Dương lại là ở tối hậu quan đầu. Muốn thu nhập Thiên La giáo thánh nhân. Thiên La giáo thánh nhân trên mặt tức khắc lộ ra do dự. Hắn thật vất vả mới chứng thánh nhân. Lại là không nguyện ý cứ như vậy chết đi. Hơn nữa hắn biết rõ. Nếu là không có cái gì ngoài ý muốn mà nói, hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho dù Đoạn Thanh không giết được hắn, Diệp Dương cũng nhất định sẽ đánh chết hắn. Thiên La giáo đệ tử, thà chết không đầu hàng. Nếu không giết chết bất luận tội, người tự sát a. Nhìn thấy thánh nhân do dự, Đoạn Thanh lúc này liền bạo hống một tiếng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.